Chương 597, Giã Hồ Phái. Cũng chắc chắn là Hòa Thượng mới là Đại Phật tự, hắn là Đại Phật tự tục gia đệ tử. Trên thực tế bản triều có một ít quan văn cũng sẽ bởi vì tín ngưỡng Phật gia, mà tại Đại Phật tự trên danh nghĩa xuất gia, thậm chí tìm một ngôi nhà bên trong trung bộ thay hắn xuất gia QNZ có Hoàng Diệp lao đạo cười giải thích nói. Nguyên lai là tục gia đệ tử. Chu Phạm nhưng gật đầu, trong lòng của hắn muốn những cái kia quan văn tại Đại Phật tự trên danh nghĩa hoặc cho người thay thế thay, phần lớn chưa chắc là tín ngưỡng Phật tổ, cái này chỉ sợ càng nhiều là một loại chỗ đứng. Đại nhân, ngươi đến từ thư viện, Tống đại nhân đến từ Đại Phật tự, còn có Bình Bắc sử Trần Công Công thì là Hoàng cung người, làm sao Cố đại nhân thành Bình Đông sử? Chu Phạm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi Hoàng Diệp lão đạo mới nói qua Cố Ngọc Tuyển xuất thân không tốt, một cái không có nền móng người thế mà có thể trở thành Lạc Thủy Hương Bình Đông sử. Bình Đông sử vị trí này thế nhưng là ẩn ẩn so mặt khác ba cái bốn bình sử cao hơn một đường. Cố đại nhân là Giã Hồ Phái. Hoàng Diệp lao đạo cười thần bí nói. Giã Hồ Phái là môn phái nào? Chu Phàm nao nao, hắn chưa từng nghe qua Giã Hồ Phái. Giã Hồ Phái không phải môn phái, mà là đại ngụy quan trường một cái phe phái. Bọn hắn phần lớn xuất thân bần hàn, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có gia nhập thư viện, đại Phật tự, thế ra bên trong bất kỳ bên nào, những người này tập hợp, ở trong quan trường tự thành một phái. Hoàng Diệp lao đạo giải thích. Chu Phàm trong nội tâm hơi kinh ngạc, nếu như là dạng này một đám người tạo thành đại ngụy quan trường thế lực, hẳn là yếu đến đáng thương, quan trường vị trí cứ như vậy nhiều, nhiều một thế lực, vị trí liền sẽ tương ứng bị chiếm cứ đi. Giã Hồ Phái không thể tránh né cùng quan trường rất nhiều thế lực phát sinh cạnh tranh, bọn hắn dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Hoàng Diệp lao đạo tựa hồ nhìn ra Chu Phạm nghi ngờ trong lòng, hắn có chút hàm hồ nói, Giã Hồ Phái tình huống rất phức tạp, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Phạm nháy mắt minh bạch cái này Giã Hồ Phái không đơn giản, dù sao có thế tại nhiều như vậy thế lực cường đại bên trong quần nhau sống sót, đây vốn chính là một loại bản sự. Chỗ đứng rất trọng yếu. Hoàng Diệp lao đạo lần nữa nói, lần này hiểm linh sự tình giải quyết, ngươi tham gia thư viện đại khảo, nếu như lấy được một cái không tệ thành tích, sẽ không thể tránh tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt, có một số việc liền muốn nhanh chóng làm quyết định. Trước kia Hoàng Diệp lao đạo đã từng đối Yến Quy Lai nói Chu Phàm thi vào giáp tự ban hy vọng xa vời, nhưng bây giờ biết rõ câu thần tông lợi hại như vậy về sau, hắn liền cải biến nghi ca cờ hờ, cảm thấy Chu Phàm chưa hẳn không thể thi một cái thành tích tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói với Chu Phàm lời nói này. Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư. Câu thần tông lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng trở thành người tại Nghi Loan Ti phủ trợ lực, đúng không? Hoàng Diệp lao đạo lại là nói. Chu Phàm gật đầu, nghĩ thầm, câu thần tông liền một mình ta, có thế có trợ lực mới là lạ. Thư viện chính là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên ngươi nếu là lựa chọn đại Phật tự hoặc mặt khác đại thế gia, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hoàng Diệp lao đạo cười lên, hắn hướng về cửa trướng đồng đi đến. Chu Phàm vội vàng đuổi theo, đưa hắn ra ngoài. Đi đến cửa trướng đồng, Hoàng Diệp lao đạo dáng tươi cười thu liễm, hắn ngẫm lại nói, tận lực đừng chọn Giã Hồ Phái, cũng không cần nghĩ đến ba phải mọi việc đều thuận lợi, làm như vậy thời gian ngắn có thể được đến một chút chỗ tốt, nhưng chung quy là quan trường tối kỵ. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Chu Phàm chắp tay một cái thành tâm cảm ơn. Vô luận Hoàng Diệp lao đạo là ra ngoài lý do gì nói lời nói này, nhưng đều để hắn biết rõ đại ngụy quan trường rất nhiều chuyện. Chu Phàm đưa tiễn Hoàng Diệp lao đạo về sau, hắn xoa xoa mi tâm, cái này Nghi Loan Ti sự tình so với hắn muốn phức tạp, thư viện, thế gia, đại Phật tự, Giã Hồ Phái rất nhiều thế lực xen lẫn, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, những sự tình này tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là ngày mai hiểm linh. Đêm, thi hài huyết cầu treo cao. Sương mù xám bao phủ trên thuyền, vẫn là bảo trì tiểu bất điểm hình thái. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm nói ngươi muốn đi giết hiểm linh, cái kia lại cùng bản tọa có quan hệ gì? Ta đối hiểm linh không hiểu, hy vọng từ ngươi nơi này đạt được càng nhiều tin tức, còn có giết hiểm linh có thể hay không thu hoạch được xám trùng. Chu Phàm hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn thân là Nghi Loan Ti tuần sát sứ, giết hiểm linh là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng nếu như không có xám trùng, hắn sẽ không tiêu cực biếng nhác. Nhưng thái độ QNZ sẽ không quá tích cực. Đối với loại vấn đề này, Hắc Long thậm chí không có từ hòn bi lấy đi lớn xám trùng xem như trả lời thù lao. Nàng lạnh lùng nói, bản tọa lại không có gặp qua niệm yểm, liên quan tới niệm yểm đều là từ trên điện tịch xem ra, có thể nói cho ngươi trước đó đều nói cho ngươi. Về phần giết thiểm linh có thể hay không thu hoạch được sám trùng, ngươi hẳn là hỏi thuyền, mà không phải hỏi bản tọa cũng không biết. Chu Phàm ách một tiếng, hắn nhìn xem dưới chân bong tàu, thuyền, đánh giết thiểm linh có thể hay không thu hoạch được sám trùng, hắn thấp thỏm chờ một lát, mới thu được thuyền chuyển về ý niệm. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Nó nói thế nào? Hắc Long hỏi. Nó nói sẽ. Chu Phàm cười nói. Hắc Long hơi kinh ngạc, dù sao đánh giết thiểm linh cùng niệm yểm cùng một nhịp thở, nhưng có thế từ hiểm linh bên trong thu hoạch được lớn sám trùng. Cái này thực sự có chút kỳ quái, dù sao nàng thế nhưng là nhớ kỹ, có chút quái dị chuyển hóa đi ra đồ vật, dù cho có thế tự do hành động, cũng sẽ không có sám trùng. Như cái kia kén cây sinh hạ thụ kiện tử liền không thể thu hoạch được sám trùng. Liên quan tới điểm ấy Chu Phàm cũng tương tự nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy cái này vốn là không thể biết cấp quái dị, giống như lần trước gầm quy ma phân thân bị HNZ tờ chê tờ, đồng dạng có thể thu được sám trùng. Điều này nói rõ không thể biết cấp quái dị không thể cùng phổ thông quái dị cùng cấp. Tóm lại đánh giết tiềm linh có thể thu được sám trùng, vậy liền sẽ không toi công bận rộn. Chu Phàm vừa thử nghiệm hỏi thuyền. Đánh giết thiểm linh thu hoạch được sám trùng làm sao tính toán, chỉ là lần này thuyền không tiếp tục đáp lại. Hắn có chút bất đắc dĩ, thuyền vô luận trả lời hắn vẫn là người dẫn đạo, đều không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Nhưng có thế từ thuyền nơi này biết rõ đánh giết thiểm linh có thể thu được sám trùng, vẫn là để Chu Phàm cảm thấy phân chấn, ngày mai hắn muốn tích cực một chút mới được. Bản tọa khuyên ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói. Vì cái gì đây? Chu Phàm không hiểu hỏi. Niệm yểm là không thể biết cấp, có thế bị định thành không thể biết cấp quái gì. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thế rời xa liền tận lực rời xa, nhiễm bọn chúng, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm no y nàng nói xong lời này, liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là đằng lấy sương mù xám, đi đến một bên khác, cu nở dê thấy không rõ bị sương mù xám bao phủ nàng đang làm cái gì sự tình. Chu Phàm vì thế khẽ nhíu mày, Hắc Long lời này có đạo lý, không thể biết cấp quái dị quỷ dị khó lường, không phải có thế tùy tiện trêu chọc tồn tại, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, không phải hắn nói không trêu chọc liền không trêu chọc. Nghi Loan Ti phủ là nhất định phải thanh trừ những cái kia, nếu là thoát ly thi thể mười trượng liền sẽ làm hại trong thôn Niệm Linh. Tất nhiên loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, vậy ta chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút. Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cái kia bởi vì muốn đánh giết thiểm linh thu hoạch được đại lượng sám trùng nóng bỏng tâm tư nháy mắt lạnh đi. Hắn tự hành đi tới một bên dựa theo ý nghĩ của mình đi tới một bên tu luyện. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai tỉnh lại không đến bao lâu, Chu Phàm liền bị gọi đi qua. Cấu Ngọc Tuyền, Hoàng Diệp Lao Đạo, Tống Tu Vi ba vị bốn bình sử đem tất cả tẩy tùy đoạn trở lên võ giả đều triệu tập lại. Chuẩn bị kiểm tra gác nghiệm pha y trăng tiêu tán.